Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đi tốt. Phát sinh cái gì? Làm mũi đỏ tiểu Pít dọc theo sâu sắc lạnh lẽo đường hầm. Điên cuồng vọt tới núi tuyết lỗ thông gió nơi thời điểm. Liền nhìn thấy làm hắn chấn động không tên một màn. Tuyết thú, lẽ nào đây chính là người kia nói tới tuyết thú? Ở thấp nhất lỗ thông gió nơi, chiến đấu kịch liệt chính đang phát sinh. Số 5 trạm quan sát các đội viên khởi đầu nỗ lực dùng súng ống hỏa lực đem đám kia đồ vật ở phía xa đánh giết hoặc là dọa lui. Thế nhưng cái kế hoạch này hiển nhiên thất bại rồi. Tuyết thú thám báo bộ đội đến quá nhanh. Ở bọn họ đều vẫn không có kéo hữu hiệu lưới hỏa lực trước. Cũng đã xung phong vào. Đát đát cộp. Trạm quan sát bên trong thu xếp rất lâu. Thế nhưng trước sau vẫn chưa thật dùng đến súng máy nổ vang lên. Viên đạn xác không ngừng nhảy lên. Mùi thuốc súng cấp tốc tràn ngập ra. Gào. Đám kia tuyết thú khởi đầu chỉ là dã man vồ giết tới. Cấp tốc bị súng ống đánh đuổi. Thế nhưng rất nhanh, chúng nó từ bỏ đánh chính diện, mà là phân tán ra. Từ khác nhau lỗ thông gió vọt vào. Tức khác, chiến trường chuyển đến trong lòng núi. Ở khoảng cách gần trong chiến đấu, súng ống trái lại trở nên khó dùng. Mọi người không thể không vứt bỏ súng ống. Ngược lại cầm lấy vũ khí lạnh tiến hành đánh nhau tay đôi. Có chiến đấu phương diện dị năng cũng còn tốt. Nhưng mấy cái kia phụ trợ dị năng người tu hành không hề sức đề kháng. Gần như một đòn liền tan nát. Cái kia làm nhân viên truyền tin nữ hài chớp mắt bị một con tuyết thú móng vuốt bắn trúng. Hiến máu rồi, kêu thảm thiết một tiếng. Bay ra ngoài. Đánh vào to lớn máy thông gió kim loại vỏ trên. Tức khắc không biết sống chết. Anna, Pít kêu to một tiếng. Liền muốn vồ tới. Mới vừa đi mấy bước, lại chỉ cảm thấy phía sau lưng ác gió kéo tới. Một con tuyết thú vồ giết mà đến. Sáng lấp lóa răng nanh trên bao trùm băng xương. Chúng nó dĩ nhiên là thức tỉnh rồi băng nguyên tố dã thú. Cẩn thận. Pít hoảng thần chi gian, cũng chỉ nghe trạm quan sát người phụ trách âm thanh như lôi vậy lăn đến. Lập tức, một con thổ nắm đấm màu vàng oanh kích lại đây, miễn cưỡng ở thời khắc cuối cùng đem tuyết thú đẩy lùi. Máu tươi tung tiểu Pít một mặt, nhất thời làm hắn rùng mình. Hắn theo bản năng xoa xoa con mắt, liền nhìn thấy màu đỏ tươi trong tầm nhìn. Râu ria rậm rạp người phụ trách kia màu xanh đen khuôn mặt. Ngăn trở chúng nó, ngăn trở chúng nó. Hắn kêu to. Pít đột nhiên sau phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng giờ khắc này mấu chốt nhất chính là muốn tiêu diệt những tên này mới có thể có thời gian cứu người. Hắn tức khắc hô to một tiếng, xông tới giết. Hắn vốn tưởng rằng những thứ đồ này cũng không khó đối phó. Rốt cuộc người phụ trách vừa nãy chỉ là một quyền liền đánh bay một con. Chỉ có điều, hắn quên rồi, người phụ trách là nhị phẩm tu sĩ, mà bọn họ lại đều chỉ là nhất phẩm, vẫn là hầu như không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu nhất phẩm. Khốc liệt, đây là một hồi khốc liệt chống lại, thậm chí không thể nói là chiến đấu, chỉ có thể nói là chống lại. Ngoại trừ mới bắt đầu dùng súng ống đánh giết vài con tuyết thú. Chờ đánh nhau tay đôi bắt đầu. Ngoại trừ cái kia nhị phẩm tu vi người phụ trách. Những người còn lại hầu như không có phát huy bao nhiêu sức chiến đấu. Kinh nghiệm khiếm khuyết là một mặt. Càng quan trọng chính là tuyết thú so với bọn họ tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Những tên này mỗi một con đều thấp nhất tương đương với nhân loại nhất phẩm tu vi. Tuy rằng dị năng phương diện đều lợi dụng rất nguyên thủy. Chủ yếu dựa vào vẫn là săn giết bản năng. Dùng móng vuốt cùng hàm răng vồ giết. Thế nhưng thời gian dài ở mặt đất cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Dẫn đến những tuyết thú này bản năng chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Lại như là hai làn sóng binh sĩ. Thực lực thể phách xê xích không nhiều. Vừa là lâu dài an nhàn. vừa là cả ngày ở ác liệt trong hoàn cảnh chém giết đi ra. Hai bên chiến đấu với nhau, thắng lợi làm sao hầu như không có chút hồi hộp nào. Không, ta không xong rồi, cứu mạng a! Mọi người hô hoán lên, kêu thảm thiết lên, bắt đầu theo bản năng xoay người nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là ở này trong lòng núi, lại trốn đi đâu, coi như là muốn khởi động thang máy, vào lòng đất thành, thời gian cũng đã không đủ rồi. Trạm quan sát bên trong căn bản không có đầy đủ không gian cho bọn họ tránh né. Những tuyết thú này khứu giác cực kỳ nhạy bén, liền là trốn ở trong ống dẫn cũng sẽ bị phát hiện. Tử vong, không ngừng tử vong, ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ, trạm quan sát bên trong người sẽ chết thất thất bát bát. Bên ngoài, đúng, bên ngoài, có người bỗng nhiên gọi đến. Bỗng nhiên từ lỗ thông gió nhảy ra, hướng cánh đồng tuyết bên trong bỏ chạy. Không muốn đi, đó là đường chết, người phụ trách hô to, nhưng là cũng không tác dụng. Hắn bi ai thấy có người trốn vào cánh đồng tuyết, nhưng mà cũng không đủ thâm hậu phòng hộ phục cùng vật tư bổ sung. Một thân một mình tiến vào cánh đồng tuyết, kết quả chỉ có tử vong hai chữ. Rốt cuộc bọn họ lại không phải có thể độc thân ngang qua cánh đồng tuyết cường giả. Đúng rồi, cường giả, người cường giả kia, người phụ trách đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Pete, gọi đến, vị kia cường đại tu sĩ đây. Hắn ở đâu? Chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Pete vận khí rất tốt, tuy rằng sức chiến đấu lơ là, nhưng dựa vào sự quen thuộc địa hình dĩ nhiên còn chưa chết rơi. Nghe vậy, hắn ngẩn ra, nói, ta không biết. Chính nói xong, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía đường hầm nơi sâu xa. Ở tầm mắt của hắn bên trong, kia ngăm đen sâu sắc cuối lối đi, đang có tiếng ầm ầm xuất hiện, khác nào có cái gì quái thú ở tiến lên, rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện rồi. Hắn xem ra cũng không cường tráng lắm, ăn mặc cùng cái thời đại này có chút không thích ứng gió đen y. Mang theo màu đen hình tròn mũ dạ, sắc mặt bình tĩnh chắc chắc chậm rãi đi ra. Trên người hắn cũng không quá mạnh mẽ sóng linh khí. Xem ra, thật cũng không giống như là mọi người trong ấn tượng cường giả. Hắn thật có thể không? Liền ở cái ý niệm này bay lên thời điểm, Pete bỗng nhiên theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì hắn cuối cùng nhìn thấy, sau lưng Trình Lâm, một người cao lớn, ăn mặc cả người đóng kín toàn thân màu bạc kim loại áo giáp kỵ sĩ đi ra. Nó là cường đại như thế, cả người thả ra giống như bão táp vậy áp lực. Kia to lớn hoa lệ trường thương ở đường hầm trên ma sát ra một chuỗi đốm lửa. Đây là người nào? Cái này giống như thời đại cũ trung cổ kỵ sĩ bình thường ra hỏa từ đâu tới đây? Gặp quỷ, trước căn bản không nhìn thấy a. Năm hạch con rối lẳng lặng tùy tùng sau lưng Trình Lâm. Đi đến giao chiến không gian, nó mạnh mẽ khí chàng tức khắc hấp dẫn đám kia tuyết thú. Pete trong lòng bay lên hy vọng, nhưng là ngay vào lúc này, hắn chợt nghe quen thuộc kêu thảm. Quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy râu ria rậm rạp người phụ trách cuối cùng ở mấy con tuyết thú vây công dưới bị một chảo đâm thủng ngực bụng, máu tươi phun, đổ vào lạnh lẽo trên mặt đất. Không, Pete gào thét, đám kia tuyết thú lúc này tựa hồ bởi vì năm hạch con rối xuất hiện mà bản năng bắt đầu nỗ lực thoát đi, nhưng mà cũng đã muộn, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài cũng đừng nghĩ đến. Trình Lâm bình tĩnh nói đến. Cùng lúc đó, năm hạch con rối trường thương vẫy một cái, tức khắc hóa thành vô số ánh bạc vào đầy sao vậy thắp sáng lòng núi. Phốc phốc phốc, năm hạch con rối bóng người hóa thành một đạo ánh bạc ở trong lòng núi lấp lóe. Những tuyết thú kia tức khắc khác nào choáng váng vậy, bị từng cái điểm bạo hóa thành từng đám huyết vụ, lại như là năm đó Valentine đầy đường hoa hồng Chỉ chốc lát sau, hết thảy tuyết thú toàn bộ tử vong. Trạm quan sát yên tĩnh lại. Nhân loại nơi này, ngoại trừ Trình Lâm cùng Pít, gần như toàn bộ chết trận. Lão đại, ta đi cầm thuốc. Pít quỳ đang phụ trách nhân thân bên, đầy mặt kinh hoàng nhìn đối phương chính đang chậm chậm kết băng. Bụng vết thương khổng lồ, run rẩy, treo đầy mặt nước mắt nói. Người phụ trách thanh kia màu nâu chòm râu đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn lắc đầu một cái, nói, ta đã không sống nổi, ngươi lập tức đi, liên hệ dưới đất thành thị, thông báo bọn họ, đây chỉ là tiên phong, chân chính, chính tuyết thú đại bộ đội, sắp đến, cần phải, phòng ngự, nhanh đi, ta đi, ta đi, Pít gào khóc chạy ra ngoài. Hướng phòng truyền tin chạy đi. Trong lòng núi tức khắc vắng lặng xuống. Nằm trên đất, người phụ trách chừng hai mắt nhìn trong tầm nhìn, vị kia ăn mặc áo gió cường giả đi tới. Hắn cười thảm ở yếu ớt nói, ngài, tin tức là chính xác. Trình Lâm gật gù. Hắn nhìn người phụ trách kia đã dần dần bắt đầu đông lại vết thương, nói, ngươi giúp ta một cái, bận bịu được chứ. Người phụ trách bỗng nhiên dùng ngón tay miễn cưỡng đụng vào chút đai lưng, nơi đó có một cây súng lục, để ta chết thoải mái điểm. Trình Lâm trầm mặc chút, khom lưng nhặt lên súng lục, sau đó nhắm ngay người phụ trách chỗ mi tâm. Ở đối phương lộ ra cuối cùng nụ cười thời điểm, hắn mặt không hề cảm xúc ấn xuống cò súng. Số 5 trạm quan sát người phụ trách liền như vậy tử vong. Đi tốt, Trình Lâm lẩm bẩm, ném xuống thương, hắn theo bản năng mà đi chạm đến chính mình ngực y túi vị trí. Ngay vào lúc này, đột nhiên, hắn chân mày cau lại, hắn rõ ràng nhận biết được, ở tay phải hắn sơ thủy không gian bên trong, hắc phiên cùng hắc tiếu đồng thời nhảy chuyển động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.